Hai người đều đoán chuyện này là do Tiêu Giao Tử thi triển thủ đoạn. Nhưng lần này quả thực đồng chí Tiêu Giao Tử của chúng ta bị oan. Chính hắn cùng với Thiên Giao lúc này đang phải mang thiết bị đặc biệt để chống lại âm thanh công kích từ mặt đất. Hạo Thiên cùng với Kim Mẫu liếc nhau, vận khởi thiên vị chi lực, phát ra tiếng thét dài. Tiếng thét này ẩn chứa thiên lực không nhỏ, nhất thời đem thanh âm kỳ dị ở phía dưới áp chế. Kim Mẫu cố gắng tập trung tiềm thức, cuối cùng cũng tìm được vị trí của Trương Tử Tinh và Thiên Giao. Thầm vận thiên lực muốn phát động trận thế tại giao trì vây khốn hai người, nhưng kỳ lạ, giao trì không biết vì sao lại không hề phản ứng, khiến Kim Mẫu lắp bắp kinh hãi. Còn đang muốn thử lại lần nữa, đột nhiên một tia dự cảm nguy hiểm nổi lên. Chỉ thấy từ phía dưới một đạo hoa quang như thiểm điện phóng lên, chớp mắt đã bay đến trước mặt. Kim Mẫu né không kịp, kim kiếm trong tay quang mang đại thịnh nghênh tiếp quang hóa. Quang hóa kia đánh trúng kim kiếm, phát ra dao động cường đại. Hạo Thiên bên cạnh dù đã vận thiên lực nhưng vẫn không chịu nổi đẩy lui về, còn đám thiên binh phụ cận ở trong nháy mắt đều đã tan biến vô tung. Kim Mẫu chặn được một kích này, kim kiếm trong tay còn lại chỉ còn phần chui, thân của kiếm đã biến mất vô ảnh. Lúc này sắc mặt của Kim Mẫu tái nhợt, nàng đối với loại công kích này cũng không có xa lạ. Ngày trước ở Thái Cực Mông Ế Thiên cũng đã từng dùng tố sắc giới vân kỳ tiếp qua. May mắn uy lực công kích này còn kém xa so với lúc ở Thái Cực Mông Ế Thiên, nếu không làm sao pháp bảo như kim kiếm này có thể giải trừ được. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại nơi đâu lại xuất hiện pháp bảo kiểu này của Tiêu Giao Tử? Hắn đã sắp đặt từ lúc nào? Cũng đã chứng kiến qua loại công kích này, cần phải có một thời gian hạn định mới có thể tiếp tục công kích. Dương Tiễn không để ý tới Kim Mẫu nữa, mà lại đem ánh mắt nhìn vào Quỳnh Lâu cùng Khuyết. Còn mắt thứ ba phóng ra kim quang, quét qua vài lần, đôi mắt lại phát ra thần thái kỳ dị. Mà bên kia Trương Tử Tinh nghe tiếng Kim Mẫu quát mắng, trong lòng không khỏi sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm. Dương Tiễn, vì yêu nữ băng tuyết sao? Hai lần ngươi phản bội xiển giáo. Trong nguyên tắc, Dương Tiễn đối với địch nhân có thể xem là lãnh khốc vô tình, với dung mạo của Tam Yêu Hiền Viên cũng xem như không. Nhưng thực không ngờ lúc này lại càng làm cho người ta khó tin hơn, nữ tử hắn thích lại là băng tuyết. Phải biết rằng băng tuyết thực ra là... Chuyện này đúng quả thực giống như phim truyền hình Hàn Quốc dài tập vậy. Ngươi lại không biết hối cải, cam tâm vì ma nữ mà làm phản đồ xiển giáo. Hôm nay kết thúc mọi chuyện, đem ngươi chôn cùng với yêu nữ kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không trách tội ta. Hạo Thiên hướng ánh mắt ra hiệu cho Kim Mẫu. Kim Mẫu hiểu ý, chủ động tấn công Dương Tiễn. Mà Hạo Thiên mang đà thần tiên bay về phía Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh đang muốn né tránh, lại nghe Dương Tiễn cười to. Đừng có vội to mồm, hai người các ngươi bất quá y vào đại yên tuyệt trận, không tiếc hủy cả thiên giới cùng với Tiêu Giao Tử đồng quy vu tận sao? Nghe được những lời này, vô luận là Trương Tử Tinh, Thiên Giao hay là Hạo Thiên và Kim Mẫu, tất cả đều cảm thấy kinh hãi. Trương Tử Tinh và Thiên Giao không tin được Hạo Thiên và Kim Mẫu lại điên cuồng tới vậy, muốn đem toàn bộ thiên giới táng chung với mình. Mà Hạo Thiên và Kim Mẫu cũng không nghĩ tới kế hoạch của mình lại bị Dương Tiễn phát hiện, lại liên tưởng tới việc trộm tiền trước kia. Chẳng lẽ Dương Tiễn đã nắm trong tay một bộ phận lực lượng của thiên giới sao? Dương Tiễn thu hồi nụ cười, hỏi một câu. Các người có biết vì sao các người lại có thể dễ dàng phát hiện hành tung của Tiêu Giao Tử không? Kim Mẫu biến sắc. Chẳng lẽ... Dương Tiễn cười lạnh. Nếu không làm vậy, sao ta có đủ thời gian đến Lăng Tiêu Tiên Phủ phá hư đại yên tuyệt trận của các ngươi? Hạo Thiên cùng Kim Mẫu vừa nghe xong nhất tề đại chấn. Hạo Thiên cắn răng nói, vô luận thế nào ta vẫn là cậu ruột của ngươi, tại sao ngươi lại năm lần bảy lượt cấu kết với ngoại nhân đối phó ta? Cậu... Trên mặt Dương Tiễn lộ ra vẻ khinh bỉ. Năm đó mẫu thần ta bị chấn giết Đào Sơn, chẳng phải cũng do ý chỉ của cậu sao? Phụ thần ta trúng độc chú của tiện nhân Nguyên Khanh này, sinh hồn bị vây trong tiền tháp, muôn kiếp không thể siêu thoát được. Lúc này người cậu này đang ở đâu? Sư tôn ta tại Tam Sơn Quan bị bức phải ra tay sống mái với Tiêu Giao Tử, cuối cùng là vẫn thần trong huyễn ma trận của Tiêu Giao Tử, là thủ đoạn do ai cố ý bày ra? Dương Tiễn liếc qua Trương Tử Tinh nói, ta cùng với hắn vốn không đi chung một đường, chỉ vì muốn phá hoại âm mưu của ngươi mà cố ý dẫn hắn tới Đại Trung Ương Thiên cứu người. Ta cũng phá hư đại yên tuyệt trận, nếu làm thế có thể giết chết đôi cầu nam nữ các ngươi thì ta cũng sẵn sàng. Nhưng nếu cứ như vậy mà giết đi thì cũng tiện nghi cho các ngươi, nên ta muốn cho ngươi cùng tiện nhân kia từng bước đi theo tuyệt vọng. Nếu không làm sao có thể xóa được mối hận ở trong lòng ta? Dương Tiễn cười to, trong đó lại mang theo vài phần điên cuồng, như muốn mang theo áp lực tích tụ đã lâu phát tiết đi. Nhưng khi ánh mắt của hắn hướng về phía trước cùng Khuyết, cả người lại trở lại bình tĩnh, thu hồi tam tiên lưỡng nhật đao, cả người dần bay lên. Tiêu Giao Tử với ta vốn có sát sư chi cửu, bốn người các ngươi cũng nên giải quyết trận quả với nhau đi, ta sẽ không xen vào nữa. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu tuy thống hận Dương Tiễn, nhưng sau khi nghe hắn nói xong lại thầm tính toán, cân nhắc lợi hại. Hai người đều là dạng chuyên mưu hại người, lại chớp mắt đã hợp thành nhận thức chung, nhất tề bay về phía Trương Tử Tinh cùng với Thiên Giao. Dương Tiễn quả như lời nói, không hề xuất thủ, giữ nguyên bộ dáng muốn xem náo nhiệt. Trương Tử Tinh vốn đã âm thầm cảnh giác, đang muốn mang theo Thiên Giao độn tàu, chợt từ xa vọng tới tiếng chuông. Trương Tử Tinh vừa nghe tiếng chuông, tinh thần đại chấn, mà Hạo Thiên cùng Kim Mẫu sắc mặt trầm xuống. Tiếng chuông vang đến ngay gần, Hạo Thiên trong lòng tính toán thời gian, đà thần tiên ở trong tay tế ra, nhưng không ngờ Thiên Giao ở trong lòng Trương Tử Tinh bỗng xuất ra một mặt gương. Làm quang lóe lên, hai người đã biến đến phương hướng của tiếng chuông ở xa. Sự xuất hiện ở mặt gương này làm cho Hạo Thiên cùng Kim Mẫu rúng động không thôi, nhất là Kim Mẫu. Quả thực nàng không thể tin vào mắt mình, bởi vì nàng năm đó đã tận mắt chứng kiến tấm gương này bị thất lạc. Bất quá lúc này Hạo Thiên cùng với Kim Mẫu đã không còn kịp tự hỏi. Bên cạnh Thiên Giao và Trương Tử Tinh đã xuất hiện hai bóng người, chính xác là một tráng hán không đầu và một nam tử nhỏ nhã. Ngoài ra còn có một chiếc chuông. Khổng Tuyên và Hình Thiên xuất hiện khiến cho tâm tình Hạo Thiên cùng Kim Mẫu trầm hẳn xuống, ngược hẳn với Trương Tử Tinh đang cực kỳ hưng phấn. Thiên Giao năm đó ở Nhạc Du Sơn đã gặp qua Hình Thiên, mà Khổng Tuyên cũng đã có duyên gặp mặt cùng nàng ở trên Đại Dư Tiên Sơn. Hai người cũng biết chuyện của Trương Tử Tinh cùng với Thiên Giao, lại biết Thiên Giao đang mang cốt nhục của huynh trường, nên không dám chậm trễ hướng Thiên Giao hành lễ, miệng xưng Tâu Tâu. Thiên Giao vẫn là lần đầu tiên gọi được như vậy, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng lại mang vài phần thỏa mãn, vội vàng hoàn đế. Nhìn bốn người kia cười nói không xem ai xa gì, nhất là vẻ mặt thẹn thùng của Thiên Giao đối với Trương Tử Tinh, hai mắt Hạo Thiên thiếu chút nữa đã phun ra lửa. Còn Kim Mẫu lại hướng ánh mắt đến Dương Tiễn đang tự đắc trên không trung, căm hận hỏi: người đã biết hai người kia sẽ mau chóng tới đây? Dương Tiễn như không thấy vẻ mặt của Kim Mẫu, chậm rãi nói: chuyện này là đương nhiên, lúc ta vừa phá giải Đại Yên Tuyệt Trận cũng là lúc Long Cát công chúa đã đại thắng đánh vào Trung Ương Thiên, mấy trăm vạn đại quân kia sẽ rất nhanh chiếm Lăng Tiêu Tiên Phủ, giao trì này cũng là nơi táng thân mà ta an bài cho hai người. Loại tốc độ tiến đánh này so với Kim Mẫu dự kiến còn nhanh hơn rất nhiều, khiến Kim Mẫu không khỏi kinh ngạc hỏi: không thể nào, Long Cát tại sao có thể nhanh tới mức vậy? Dương Tiễn cười lạnh: chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, chấn thủ tại Vô Cự Đàm Thệ là Linh Hỏa, cũng chính là bộ hạ của mẫu thân ta ngày xưa, cũng chính là ta đã sắp đặt mưu kế cho hắn quy hàng ngươi. Trương Tử Tinh mừng thầm, hắn lúc này cùng với Dương Tiễn đến Đại Trung Ương Thiên cũng đã đem theo cách khống chế tiên phủ chỉ cho Long Cát công chúa, vốn còn lo lắng nàng không thể dễ dàng khống chế, xem ra với tình hình hiện giờ đúng là thuận buồm xuôi gió, lại được thêm Dương Tiễn ám trợ, quả thực thời gian đánh đến Trung Ương Thiên so với dự tính là nhanh hơn rất nhiều. Kim Mẫu nhớ rõ, sau khi Vân Hoa Tiên Tử bị trấn áp, Xích Dương Quân cũng đã giải tán, chỉ còn lại gặp Linh Hỏa Thiên Tướng cùng phần đông tướng sĩ còn lại hướng nàng tỏ vẻ trung thành, lại còn không ít người chủ động tiếp nhận độc thuật khống chế của nàng. Thật không ngờ vẫn là tâm hoài dị chí. Có lẽ chính do sư đảng này cộng với tâm kế của Dương Tiễn, đến hắn mới có thể biết được nhiều sự tình bí ẩn ở thiên giới, mà minh chứng rõ nhất chính là Đại Yên Tuyệt Trận vừa bị phá hỏng. Tốt, tốt lắm, Vân Hoa tiện nhân kia có thể sinh ra một hào nghiệt chủng như thế này. Kim Mẫu vừa nghiến răng mắng một câu, đã thấy Dương Tiễn hóa kim quang đánh tới. Độc phụ, chớ có làm nhục mẫu thần ta, hôm nay ta cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tam tiên lưỡng nhận đao toàn lực công tới, Kim Mẫu không kịp phòng bị, mang kim ti đón đỡ, nhất thời tay chân luống cuống. Hạo Thiên nhìn bốn người Trương Tử Tinh tay cầm đà thần tiên đã toát mồ hôi lạnh, hiện giờ xem như đại thế đã không còn, tại sao vị thánh nhân kia vẫn chưa chịu xuất hiện? Hay là thực sự muốn hắn đến bước phải ngọc thạch câu phần? Hắn thực sự không cam lòng. Từ phía chân trời lại xuất hiện vài đạo quang hoa, trước nhất là một đạo tử quang tốc độ vô cùng mau lẹ. Hạo Thiên nhận ra đúng là Tam Tiên Đảo, Tam Tiêu Nương Nương cùng với đám người Vũ Dực Tiên. Tiêu Giao Tử này quả là phúc duyên không nhỏ, khiến các mỹ nữ tu vi cực cao, dung mạo tuyệt mỹ đều bị hắn thủ lấy. Đáng hận hơn, ngay cả Long Cát và Thiên Giao đều cũng đã... Tiêu Giao Tử, rốt cuộc lai lịch quán là gì? Từ trước tới giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn lại có thể giữa lúc sát kiếp xuất hiện mà xuất thế, ngạo nghễ tàm giấy. Kỳ quái hơn là hắn còn bị đả thần tiên khắc chế. Hạo Thiên càng ngày càng cảm giác được một giả thiết kinh khủng, không cam lòng hướng tới Trương Tử Tinh quát to: thực ra ngươi là ai? Trương Tử Tinh cười lạnh, pháp lực che khuôn mặt biến mất lộ ra diện mạo thật. Hạo Thiên, ngươi chắc cũng đã đoán ra được rồi thì cần gì phải hỏi nữa. Kỳ thực lúc ở thế đàn ngươi cũng đã gặp ta rồi. Trái tim Hạo Thiên chấn động, rốt cuộc cũng chứng minh được giả thiết đáng sợ kia, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Quả nhiên là hắn, nhân giới chi chủ. Không thể tưởng được một nhân hoàng bé nhỏ lại có thể bức thiên đế đến tuyệt cảnh. Năm đó lục thánh định thiên số, Tây Kỳ thánh chủ xuất thế, thương diệt Chu Hưng, mà người này đã có thể dùng năng lực bản thân nghịch chuyển thiên số, cuối cùng bức tử Cơ Phát, diệt Tây Chu khiến cho đại thương phục hưng. Tâm trí như vậy, đảm lực như thế quả thực không thể nào dùng hai chữ đáng sợ đơn giản mà hình dung được. Càng khủng bố hơn là người này còn dùng vẻn vẹn hơn 10 năm, từ một phàm phu tục tử luyện tới huyền tiên đỉnh giai, cho dù là thánh nhân cũng đã từng chiến qua. Chỉ việc tận diệt Ngọc Hư Cung cũng làm Hạo Thiên kinh sợ. Hạo Thiên nhìn chúng nữ vây quanh Trương Tử Tinh, nhất là vẻ mặt hạnh phúc của Thiên Giao, nhất thời oán hận nổi lên. Tên nhân hoàng đáng chết này không chỉ cướp đi nữ nhân của hắn, lại còn muốn đoạt cả đế vị của hắn. Hiện giờ đại thế đã mất, cho dù có chết cũng phải kéo hắn đi cùng. Hạo Thiên thầm vận tiên lực, đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi tán ra không trung, sau đó lại ngưng kết thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ này ngưng tụ thành hơn 100 thân hình Hạo Thiên, đánh tới đám người Khổng Tuyên. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn, mỗi Hạo Thiên này đều mang thực lực huyền tiên. Thiên Giao thấy thế cả kinh. Huyết mị bí thuật. Huyết mị bí thuật này là nhờ hy sinh sinh mệnh mà phát ra. Mỗi một phần thân đều mang hơn một nửa lực lượng của bản thân, thập phần lợi hại. Nhưng loại bí thuật này chỉ có tác dụng trong một đoạn thời gian, sau đó vô luận thành bại đều tổn hao sinh lực mệnh kinh khủng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới tính mạng của chủ nhân. Hạo Thiên lúc này thi triển bí thuật, quả thực đã muốn liều mạng. Đối mặt với vô số địch nhân cường đại, mọi người đều ngưng thần đón đỡ. Hình Thiên dùng kiền thích thần phù vẽ ra một vòng cung chuẩn xác, chặt đôi phân thân của Hạo Thiên. Nhưng huyết mị bí thuật cũng không đơn giản như vậy. Đoạn thân thể bị tách lìa kia nhanh chóng hợp thành một, không khác gì một bất tử chi nhân. Mà lực công kích của các phân thân này cũng không hề yếu. Ngay cả vòng phòng ngự cháo từ dị năng ma thể của Quỳnh Tiêu phát ra cũng bị đánh sâu vào. Hạo Thiên sau khi xuất ra huyết mị bí thuật, bản thể cũng xen lẫn giữa đám phân thân. Mắt thấy Trương Tử Tinh đang bảo hộ Thiên Giao chiến đấu với một phân thân lập tức mang đả thần tiên đế giả, vô thành vô thức đánh vào lưng của Trương Tử Tinh. Khổng Tuyên tuy có vẻ đang chiến đấu kịch liệt với các phân thân khác, nhưng luôn chú ý tới hành tung của Hạo Thiên. Thấy hắn quả nhiên dùng đả thần tiên cắn đến Trương Tử Tinh, huyết quang liền lóe lên. Vừa lúc Hạo Thiên xuất thủ đã hiện ra ở trước mặt hắn. Hạo Thiên vừa thấy trong lòng đã biết không ổn, còn chưa kịp phản ứng đã thấy vô sắc thần quang xuất hiện sau lưng Khổng Tuyên, đem đả thần tiên xoát đi. Đả thần tiên bị lực lượng cường đại này dẫn dắt bị đánh sang một bên. Khổng Tuyên lại mang vô sắc thần quang hóa thành một bàn tay to chụp lấy đả thần tiên. Hạo Thiên chấn động, vội vàng chỉ huy cho đám phân thân xông lên ngăn cản Khổng Tuyên, còn chính mình thì dùng tốc độ nhanh nhất bay đến đả thần tiên. Chỉ thấy hỗn độn trùng xuất hiện giữa đỉnh đầu Khổng Tuyên, một tiếng thanh vang lên. Đám phân thân xung quanh nhất thời tứ thần ngũ liệt. Tiếng trùng này vang mãi không ngừng, khiến thân thể đám phân thân này càng tách xa, nhất thời không thể dung hợp, nhưng cũng khiến cho bàn tay do vô sắc thần quang hóa thành chậm mất một nhịp. Hạo Thiên mắt thấy sắp lấy được đả thần tiên, trước mặt lại xuất hiện một đạo sát khí đáng sợ đập thẳng tới. Hạo Thiên sau khi chống đỡ tiếng chuông, đại lượng tiên lực đã hao phí gần hết, biết không thể đón đỡ một kích sắc bén này của Hình Thiên, đành phải né tránh. Nhưng hắn cũng không cam lòng nhìn đả thần tiên mất đi. Lúc tránh đi, hét lớn một tiếng, phát ra một lực lượng đánh đả thần tiên về phía Kim Mẫu. Kim Mẫu sau khi chống chịu được một đợt mãnh công của Dương Tiễn, cũng đã dần dần ổn định được thế trận, bay đến đón lấy đả thần tiên. Tỷ Đái đang cùng giao kích với Dương Tiễn, đột nhiên hóa thành vô số mạn đằng gắt gao quấn lấy Dương Tiễn. Còn Kim Mẫu thân hình nhón lên hướng về đả thần tiên trên không. Một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, quấn chặt lấy thân hình Kim Mẫu. Với năng lực của Kim Mẫu nhất thời lại vô pháp dãy giụa thoát khỏi. Càng ngoài ý muốn hơn, chính là bạch quang kia đối với Kim Mẫu thập phần quen mắt. Chính vật được nàng cướp được sau đó cất giữ ở bên trong bí khố, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở nơi này. Cường nhà. Đả thần tiên không ngừng lại tiếp tục bay đi. Kim Mẫu vận toàn bộ tiên lực phát ra, rốt cuộc thoát khỏi bạch quang kia, tiếp tục đuổi theo đả thần tiên. Cường nhà đang muốn đuổi theo lại bị đám thiên binh vây lấy, nhất thời pháo hỏa đại tác chiến bắt đầu nảy sinh. Dương Tiễn bị mạn đằng vây khốn không thể tránh thoát, kim quang chật lóe liền hóa thành một cự phong. Đuôi cự phong hướng mạn đằng chập xuống vài cái. Mạn đằng vốn cứng cỏi vô cùng, nhưng không thể chịu được một kích héo rũ. Cự Phong dễ dàng giãy thoát, nhưng cũng không khôi phục nhân thân mà lại hóa thành một tiểu nhân chi hình, tóc vàng lông vàng, lại ngồi trên một hoàng sắc tiểu xa, tốc độ hơn thiểm điện, hướng Đả Thần Tiên bay tới. Hóa thân này chính là loại biến hóa mà sư phụ hắn cực kỳ am hiểu, khánh kỵ. Hoàng sắc tiểu thập phần nhanh nhạy, lập tức bắt được Đả Thần Tiên. Kim Mẫu chậm nửa nhịp, bị khánh kỵ cướp đi mất Đả Thần Tiên, trong lòng thập phần khẩn trương, cũng bất chấp dáng vẻ thiên hậu, vung đầu mạnh một cái, lập tức gió thổi bay, mái tóc kia đột nhiên dài ra, rồi như vô số xúc tu đáng sợ quấn đến khánh kỵ. Khánh kỵ vài lần gặp nạn đều đã dùng phép hóa thân phá giải. Một lần hóa thành một kỳ thú, cả người đỏ hồng, hướng đến đám tóc thổi một hơi, chung quanh nhiệt độ lập tức giảm xuống, đám xúc tu tóc liền bị đông cứng lại. Nhưng đám xúc tu tóc này lại liên tục chấn động, nhanh chóng đập nát lớp băng bao phủ, mà kỳ thú kia lại thổi thêm một hơi nữa, nhất thời nhiệt độ lại tăng lên dữ dội. Xúc tu tóc kia không kịp chịu nổi áp lực thay đổi bất ngờ, lập tức bị thiêu đốt, lại còn phát ra âm thanh xèo xèo cùng mùi khét như vật sống. Trúc Long Kim Mẫu đáp xuống, nhận ra được lai lịch kỳ thú này, cắn răng nói, lại thúc giục tiên lực khiến cho đám xúc tu tóc kia nhanh chóng tái sinh, vây đế Trúc Long, tìm cơ hội đoạt đại Đả Thần Tiên. Bỗng thấy dưới chân tê cứng, thoáng chốc nửa người thân hình trở nên cường mạnh vô cùng, hoàn toàn mất đi cảm giác. Dương Tiễn thừa dịp này hồi phục hình người, tay trái cầm Đả Thần Tiên, tay phải cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đâm tới Kim Mẫu. Kim Mẫu nhanh chóng vận tiên lực giải trừ cảm giác khó chịu ở dưới chân, trong tay lại hiện ra hai thanh trường kiếm chế trụ Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Nhưng lúc này từ mặt đất phía sau một vật chợt nhú lên, vô thành vô tức xỏ xuyên qua lưng Kim Mẫu. Kim Mẫu kinh ngạc nhìn binh khí kỳ dị lóe ra trước ngực mình, đau quá hô lên một tiếng. Trường kiếm quét ngược lại vào khoảng không phía sau, binh khí này tỏa ra một lực lượng cắn nuốt kỳ dị, nương theo miệng vết thương nhanh chóng tiến sâu vào bên trong tiên thể điên cuồng cắn nuốt. Kim Mẫu cắn răng liều mạng ngưng tụ toàn bộ thiên vị lực còn sót lại, miễn cưỡng loại trừ lực lượng cắn nuốt kinh khủng gây ra ngoài. Binh khí trên ngực cũng bị tiên lực bức ra khỏi tiên thể, miệng vết thương dần dần khôi phục. Mặc kệ binh khí có thể xuyên thủng thân thể huyền tiên, sau khi rớt xuống lại hóa thành chất lỏng, sau đó lại rất nhanh ngưng tụ thành một hình dạng nữ tử. Dương Tiễn vừa trông thấy nữ tử này, lập tức tim đập liên hồi, trong mắt xuất ra thần thái hiếm thấy. Kim Mẫu hôm nay tuy gặp nhiều tao ngộ ngoài ý muốn, nhưng khi thấy nữ tử này xuất hiện vẫn không tránh khỏi toàn thân rung động. Bằng Tuyết, đúng là nữ tử bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh thành tro bụi. Bằng Tuyết, ngoài Tiêu Dao Tử ra, không ngờ lại còn có thêm một người còn có thể thoát khỏi sát thủ của thánh nhân. Kim Mẫu tuy giật mình, nhưng tình thế đã vô cùng ác liệt, Đả Thần Tiên lại đang ở trong tay Dương Tiễn, tâm niệm vừa động đang muốn phát động cấm chế tại tiên sơn đối phó hai người. Nhưng vô luận nàng động niệm như thế nào, xung quanh giao trì vẫn thủy chung yên lặng không hề phản ứng, giống như một địa phương xa lạ đối với Kim Mẫu. Không cần uổng phí khí lực, hết thời nơi đây đã bị ta khống chế. Bằng Tuyết, tên không khác người, vẫn là như vô cùng băng lãnh, trái ngược hoàn toàn với tâm tình kích động của Dương Tiễn khi thấy nàng. Nàng thủy chung vẫn như cũ, như một khối băng mãi không biến hóa. Thanh âm băng lãnh của Bằng Tuyết vang lên, cơ hồ đã phá hủy ý chí chiến đấu của Kim Mẫu. Giao trì này vốn là xào huyệt của Nguyên Khanh, hầu như toàn bộ trận pháp đều do một tay nàng bố trí, có thể xem như là một thành lũy vững chắc. Nhưng thật không ngờ thành lũy vốn kiên cố lại hoàn toàn tan rã, ngay một chút tác dụng cũng không thể phát huy được. Giao trì này vốn là bị phá hoại từ bên trong, ngày đó giao trì lấy được cương nhà từ tay của Hạo Tiên, nhưng vì không thể sử dụng nên đành đặt vào bí khố. Bằng Tuyết lúc trước cùng với Dương Tiễn vào bí khố âm mưu trộm Đả Thần Tiên, đã vô tình phát hiện được cương nhà. Bằng Tuyết nhất thời nảy lòng tham, đem chủ thể phân ra thành bộ phận nhỏ, bất động thanh sắc tiến nhập cương nhà, ngay cả Dương Tiễn cũng không thể phát hiện. Nhưng chính việc này lại cứu Bằng Tuyết một mạng. Sau đó hai người đi trộm Đả Thần Tiên trốn đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại xuất hiện hủy Băng Tuyết đi, mang đi Dương Tiễn, khiến hành động thất bại hoàn toàn. Nhưng ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết, hắn không hề hủy diệt hoàn toàn được Băng Tuyết, mà chỉ diệt được một phần, vẫn còn một bộ phận chủ thể của Băng Tuyết may mắn được giữ lại bên trong cương nhà. Hơn nữa năng lượng còn lại cũng rất ít. Nếu là tình huống bình thường, Băng Tuyết muốn phục hồi cần một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng may mắn cương nha lại đang nằm trong bí khố, nơi tập trung vô số linh khí bảo vật. Đối với Băng Tuyết mà nói, đây quả thực là một kho thuốc bổ. Tại nơi này, nàng thôn phệ bảo vật chuyển hóa năng lượng, ngay cả cương nha cũng đã khôi phục lực chiến đấu. Sau khi thôn phệ đại lượng tinh lực từ các pháp bảo, Băng Tuyết cuối cùng đã hoàn toàn tái sinh,

Nào biết đây chỉ là ngụy trang của Viên Hồng. Hắc bổng không hề mang lực lượng va chạm với thần kiếm. Viên Hồng lại nương theo dư lực mang huyền tang côn đánh vào lưng Kỳ Mẫu, một gậy đánh bay Kỳ Mẫu xuống đất. Kỳ Mẫu ăn một cây côn thương thế không nhẹ. Phía trước lại có một quang mang hình tròng vọt tới chặn lấy Kỳ Mẫu đang rơi xuống. Trong hào quang xuất hiện một trường thương, lập tức đâm xuyên qua tiểu phúc Kỳ Mẫu. Kỳ Mẫu cảm thấy trường thương kia cơ hồ toàn bộ lực lượng trong cơ thể ngưng kết lại, quát to: "Nghịch tặc ứng lòng, dám đánh đến ta sao?" Người này đúng là ứng lòng. Nếu trong lúc khác lấy tu vi ứng lòng vô pháp tổn thương tới Kỳ Mẫu, nhưng cán thương này của hắn là do Trương Tử Tinh và Hình Thiên dưới sự trợ giúp của Càn Khôn Đỉnh tế luyện thành, trở thành băng long thương thập phần lợi hại. Hơn nữa Kỳ Mẫu đang thụ trọng thương, lực chiến đấu đại giảm, cuối cùng giúp hắn đắc thủ. Ứng lòng nhìn bộ dáng hung ác của Kỳ Mẫu không hề sợ hãi, trong mắt lại bùng lên ngọn lửa kiều hận, không ngừng quán nhập tiên lực vào trong trường thương, quát: "Một thương này là ta thay nữ bạt cấp cho người." Kỳ Mẫu cắn răng để bằng lòng thường rút ra, trường kiếm hóa thành cầu vồng đánh tới ứng lòng, nhưng lại bị Viên Hồng ngăn cản. Ứng lòng như hóa cuồng, liên tục mãnh công, chỉ công không thủ cũng khiến cho Kỳ Mẫu ứng phó khó khăn. Dương Tiễn đang muốn đuổi theo Kỳ Mẫu, chợt tâm sinh cảnh giác, vô số mạn đằng ở phía dưới chân như lợi kiếm đem hắn vây quanh. Cùng lúc đó, Băng Tuyết phía đối diện bàn tay hóa kiếm hướng hắn đánh tới. Dương Tiễn chấn động, cũng không chống cự, chỉ đưa ánh mắt nhìn Băng Tuyết. Băng Tuyết thấy hắn bất động, thân hình vẫn không đình chỉ, nháy mắt đến trước mặt Dương Tiễn, đoạt lấy đà thần tiên trong tay hắn. Cướp được đà thần tiên một cách dễ dàng khiến cho Băng Tuyết hơi do dự, cuối cùng cũng không hạ sát thủ. Nhóm thực vật quây quanh Dương Tiễn cũng dần hạ xuống khôi phục nguyên trạng. Băng Tuyết sau khi đoạt được đà thần tiên từ Dương Tiễn, mau chóng quay về phía Trương Tử Tinh, cuối cùng vẫn nghi hoặc điếc nhìn về phía Dương Tiễn. Chỉ thấy hắn vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, không hề có ý tứ động thủ, ngược lại lại dùng ánh mắt sang quắc nhìn nàng. Băng Tuyết nhíu mày, lại khôi phục vẻ băng lãnh, quay đầu mà đi. Huyết vân thần kia cuối cùng cũng đã bị phá vỡ, tác dụng phụ của bí thuật liền xuất hiện. Động quang đang hướng phía giao chỉ Kim Mẫu của Hạo Thiên Thượng Đế đột nhiên chậm lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng, giống như là bị hư thoát vậy. Lúc này tại không trung xuất hiện một đám mây dày đặc, cũng không biết là có bao nhiêu thiên binh thiên tướng xuất hiện. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu căng thẳng, đội quân này vốn không phải do bọn chúng điều đến, mà sau khi nhìn tiên sơn phía xa, hai người lại càng tuyệt vọng. Đại quân của Long Cát công chúa cuối cùng cũng đã đến nơi. Mà lúc này đám người Trương Tử Tinh cũng xông đến bao vây, cảm thấy tình thế đã không thể thay đổi, mà người nọ thì vẫn không hề xuất hiện, đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ dứt khoát. Trương Tử Tinh lúc này hội họp cùng với Long Cát Tam Tiêu, quát: "Hạo Thiên, Nguyên Khanh, hôm nay thế cục đã định, nếu biết buông tay chịu trói, ta sẽ cho các người chết một cách thống khoái." Dương Tiễn xen vào: "Đừng quên ước nghị trước kia, Nguyên Khanh phải giao cho ta xử lý, ta sẽ không để tiện nhân này được chết thoải mái đâu." Thiên Giao một bên khẽ thở dài: "Dương đạo hữu cần chi phải bất chấp như vậy, người chết thì xem như đã kết thúc rồi." Dương Tiễn hử lạnh, ánh mắt liếc qua Băng Tuyết bên cạnh Thiên Giao, cũng không lên tiếng tranh chấp. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu nghe ngôn nữ đối phương như đem mình đặt lên thớt, chỉ chờ mà xử lý, không khỏi nghiến răng tức giận: "Các người nghĩ đã nắm chắc được chiến thắng sao?" Kim Mẫu đột nhiên điên cuồng cười lên: "Dương Tiễn, ngươi chẳng qua chỉ là phá một bộ phận bên ngoài Đại Yên Tuyệt Trận thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta là hào tâm bố trí Đại Yên Tuyệt Trận lại có thể để ngươi phá hỏng dễ dàng như vậy sao?" Dương Tiễn trong lòng chấn động, quát to: "Nguyên Khanh, cho dù ngươi có phô trương thành thế như thế nào, hôm nay cũng khó thoát khỏi cảnh hóa thành tro bụi. Cho dù ta có hóa thành tro bụi, các ngươi cũng không may mắn thoát được đâu." Đã đến mức tuyệt lộ, Hạo Thiên cũng điên cuồng. Dương Tiễn đột nhiên nhớ đến lúc trước khi tuyên bố phá vỡ Đại Yên Tuyệt Trận, biểu tình hai người cũng không quá kinh hãi, trong lòng không khỏi rùng lên, quát to: "Lập tức tiêu diệt hai tên này, nếu để chúng phát động trận pháp, toàn bộ 33 thiên sẽ bị hủy diệt." Âm thanh vừa xuất ra, lập tức đám người Trương Tử Tinh, Khổng Thiên, Phục Hy đánh đến Hạo Thiên, mà Hình Thiên, Vũ Dực Tiên, Bích Tiêu lại hướng tới Kỳ Mẫu, cừu hận ở trong lòng bừng lên, ứng lòng cũng không nghe hoàng đế khuyên can, liều mạng đánh tới Kỳ Mẫu. Hai tay Trương Tử Tinh đặt trước ngực, hãm thiên kiếm khí lập tức trở nên mãnh liệt, hóa thành lốc xoáy bao vây lấy Hạo Thiên. Khổng Tuyên cũng đem ngũ sắc thần quang hóa thành một vô sắc kiếm khí, phát ra chu tiên kiếm khí chém về phía Hạo Thiên. Hai người động thủ cực nhanh, lại vô cùng ăn ý, ngay cả Phục Hy cũng không kịp xuất thủ. Hạo Thiên đang chạy trốn, bỗng nhiên quay người lại, lập tức chu tiên kiếm khí xuyên ngực. Một kiếm này của Khổng Tuyên toàn lực xuất ra,

một khi phát tác toàn bộ hậu quả sẽ không tưởng. Bệ hạ hãy dùng tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh định lại càn khôn. Ta cùng các đạo hữu sẽ hợp tác tương trợ bệ hạ hóa giải đại ách lần này. Chỉ là hành động này là vô cùng hung hiểm. Trương Tử Tinh vừa nghe đã có hy vọng, không ngần ngại đồng ý, xuất ra càn khôn đỉnh. Tam Hoàng cùng với Khổng Tuyên, Hình Thiên hợp thành ngũ hành trận bao quanh lấy Trương Tử Tinh. Viễn Hồng thập phần thông minh, biết được lực lượng hoàng đế cùng với thần đồng chưa khôi phục hoàn toàn. Đến phía sau thần đồng truyền thêm thiên lực. Dương Tiễn biết lúc này cũng không phải lúc so đo cá nhân, cũng tiến đến tương trợ hoàng đế. Tam Hoàng trước khi cùng nhóm Khổng Tuyên đa bảo vào quy khư tìm thiên giai bộ phận của đả thần tiên vốn đã phối hợp vô cùng ăn ý. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dũng mãnh kéo theo năm hướng cuồn cuộn tiến vào cơ thể. Trong nháy mắt, tiên lực đã đến đỉnh cao. Hắn không dám chậm trễ, đem càn khôn đỉnh tế lên trời. Thể tích kiều đỉnh càng ngày càng lớn, cuối cùng lóe thành chín ký hiệu kỳ dị khắp tứ phương, dần dần biến mất. Ngay thời điểm chín ký hiệu biến mất, Trương Tử Tinh đã cảm giác được áp lực đột nhiên tăng mạnh. Lực lượng ở trong tiên thể bỗng nhiên hỗn loạn, cơ hồ không thể khống chế. Chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, đồng dạng với đại trung ương thiên bên ngoài. Trương Tử Tinh thần trí hồn mê, cũng giống năm đó khi hỗn độn kiều hình từng cái bạo liệt không chịu khống chế, dần khiến hắn mất đi ý thức. Trong lòng biết không ổn, hắn lập tức vận thanh tâm tiền quyết. Một cơn sóng gợn nổi lên, nhất thời khống chế tiên lực đang hỗn loạn trong cơ thể. Loại sóng gợn này có chút giống với hãm tiên kiếm khí, dần dần dẫn dắt tiên lực đang hỗn loạn phía sau, nhưng áp lực còn lại vẫn vô cùng cường đại. Trương Tử Tinh như một quả bóng đang phình to, mắt thấy sắp phải bạo liệt, lại được ngũ hành trận trợ giúp khôi phục một chút, sau đó lại bắt đầu khó khống chế, tình thế cực kỳ hung hiểm, tùy thời có thể bị bạo liệt. Thiên giới vốn là một địa phương đặc thù, dung hợp được một bộ phận lực lượng từ bản cổ, có thể dẫn dắt chu thiên tinh thần lực, mà đại yên tuyệt trận này chính là đem chu thiên tinh thần lực dẫn phát đến cực hạn mà sinh ra bạo liệt, theo đó hủy diệt toàn bộ thiên giới. Tuy Trương Tử Tinh là huyền tiên đỉnh cấp chỉ giới thánh nhân, nhưng muốn dùng lực lượng cá nhân để đối kháng với chu thiên tinh lực thì vẫn là kém xa. Lúc này hắn đã thay đổi vài loại tâm pháp cùng cách thức vận hành tiên lực, nhưng vẫn như cũ không thể duy trì được lâu. Trương Tử Tinh cố gắng ổn định không gian, những khe nứt cùng từng đạo thiểm điện vẫn như cũ không ngừng lan ra tàn phá xung quanh. Tất cả các tiên sơn phía xa đều bị cuốn về phía khe nứt, lại còn vài tòa bị thiểm điện kích tàn. Khổng Tuyên cảm giác được nguy cơ của Trương Tử Tinh, hào quang trên mắt chợt lóe, đỉnh đầu đã xuất hiện hỗn độn chung. Một tiếng chuông ngân lên, mở ra một vòng âm thanh lan tỏa xung quanh, áp chế các lực lượng đang hỗn loạn, quả nhiên khiến cho áp lực của Trương Tử Tinh giảm bớt không ít. Nhưng với lực lượng hiện giờ của Khổng Tuyên cũng không thể ảnh hưởng tới toàn bộ đại trung ương thiên rộng lớn này. Sau mỗi lần hỗn độn chung vang lên, sắc mặt Khổng Tuyên lại trắng trơn một chút, sau đó ngũ quan đều xuất huyết, nhưng hắn vẫn như cũ không hề đình chỉ. Lòng Cát đối với thiên vị lực cũng mẫn cảm vô cùng, lúc này cảm giác được tình hình đại trung ương thiên, cảm giác được áp lực ở trên người Trương Tử Tinh, không hề để ý thương thế, lập tức rời khỏi tiên sơn bay về hướng ngũ hành trận. Sau nàng còn có Thiên Giao đang theo sát. Ngay sau đó, Vũ Dực Tiên, Tam Tiêu, Hạm Chi Tiên tất cả đều bay ra, đám thiên binh đang nhận lệnh lui về cũng bắt đầu tiến lên. Không lâu sau, ở trên thiên phủ xuất hiện chúng nữ Thường Thành Quân, Khương Văn Sắc, cơ hồ tất cả đã tập trung quanh ngũ hành trận. Thiên Giao để tụ toàn bộ lực lượng, xuất ra Côn Lôn Kính, làm quang lóe sáng, nhất thời lực lượng hủy thiên diệt địa yếu đi không ít. Lòng Cát công chúa cũng đem tất cả thiên vị lực thi triển, Tam Tiêu lại hiệp trợ Khổng Tuyên thi triển hỗn độn trùng. Mà ở phía xung quanh, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng không ngừng phát ra tiên lực quần quận hướng tới trung ương. Nếu tính từng người thì cỗ lực lượng này quả thực có nhỏ bé không đáng kể, nhưng vài trăm vạn cỗ lực lượng như thế cùng dung hợp một chỗ thì thực không thể khinh thường. Đại quân thiên binh thiên tướng này chịu nô dịch từ Hạo Thiên cùng với Kỳ Mẫu đã nhiều năm, sinh mệnh bị xem như là cỏ rác, tùy thời có thể bị dẫm nát. Còn các tiên quân cùng với thiên tướng, các tiên nhân pháp thuật cao hơn một chút lại càng bi thảm hơn, phải chịu khống chế từ độc thuật chớ chú của Kỳ Mẫu, chỉ cần vi phạm một chút là trở nên sống không bằng chết. Tại Thái Cực Mông Ế Thiên, hành động lấy thiên binh thiên tướng làm nhân thể đạn tạc lại càng khiến cho lòng quân nguội lạnh. Cho nên khi Lòng Cát công chúa thi triển thiên vị lực, cũng không tiếc thiên vị lực mà cứu trị cho các sĩ tốt bình thường, gần như đã chiếm được quân tâm và dân tâm. Lúc này xảy ra sự việc hơn trăm vạn thiên binh tinh nhuệ đầu hàng, mà sau khi Trương Tử Tinh diễn thuyết, nhóm thiên binh này lại càng quyết tâm trung thành. Tại lần chinh phạt các thiên tại thiên giới, lần đầu các tướng sĩ cảm giác mình được quân chủ xem là quân nhân, cũng chính là theo lời của vị tân thiên đế kia, họ là đồng chí chứ không phải là nô bộc. Cũng nhờ sĩ khí tăng cao, quân tướng một lòng mà Long Cát công chúa mới có thể thuận lợi lãnh đạo đại quân công phá các thiên, cuối cùng dùng tốc độ khó tin đột phá đến các đại trung ương thiên.